phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, cơ giáp học viện thủ tịch, 25, tình mịn lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Kia lần đột nhiên nói, ta cũng mục đích không thuần, phó thủ hơi ngơ ngẩn. Cái gì, ta cũng đối hắn mục đích không thuần. Tân thăng nhiệm lớp 4 cấp trường các hạ đột nhiên cúi người. 10 ngón tay đan vào nhau đè ở dưới hàm. Bên môi là dù bận vẫn ung dung mỉm cười. Bình tĩnh khó lường thái độ làm phó thủ trong lòng sinh ra không ổn cảm xúc. Lòng bàn tay bị mướt mồ hôi. Muốn tiếp cận hắn, hôn môi hắn, khống chế hắn. Bởi vậy mục đích không thuần, lại cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Kia lần đáy mắt toát ra ôn nhu cùng độc chiếm dục. Suy nghĩ khởi cái gì sau bị nhanh chóng giấu khởi. Chỉ còn đến xương hàn ý. Hắn lấy chỉ để ở kia phân văn kiện thượng. Lười biếng hỏi, Rod, ngươi theo ta bao lâu? 10 năm, vẫn là 11 năm. Ngoặc kép, đế quốc học viện còn chưa hoàn toàn đóng cửa. Tạ Hư đi dạo người sáng lập hội đều tinh chợ đêm mới trở về. Từ trước đến nay đèn đuốc sáng trưng cấp trường phòng ngủ lại là đen nhánh một mảnh. Gần điểm một tràn cam vàng ánh đèn lượng cửa. Tạ Hư nhưng thật ra giác ra có chút không đúng. Hắn đẩy cửa ra thấp người cởi giày. Đồng thời hạ đạt chiếu sáng mệnh lệnh. Điều tiết khống chế hệ thống lại cự tuyệt chấp hành. Thuyết minh so với hắn quyền hạn càng cao người cấm này một lóng tay lệnh. Tóc đen thiếu niên hơi đốn. Nghiêng đầu nói, kia lần học trưởng, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Tiếng xé gió cọ qua bên tai. Người nọ thập phần hung lệ nhanh chóng mà bưng kín Tạ Hư môi. Nửa cưỡng chế tính mà đem hắn lược đến phòng khách chung. Sau đó một phen ấn tới rồi mềm mại trên sofa. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, trầm tịch trong bóng đêm, kia lần một phát vang chỉ, huyền phù bình thượng giả thuyết hình ảnh hiện ra, đúng là phía trước Tạ Hư cùng Clay tiếp xúc cảnh tượng. Hai người thân mật đến giống như muốn hôn ở một chỗ. Tóc vàng cấp trường cao cao nhìn xuống tóc đen thiếu niên. Cặp kia kim sắc đồng tử giống như khí giới lóe lạnh băng ánh sáng. Hắn hỏi, ngươi tưởng như thế nào giải thích? Tạ Hư nhìn chằm chằm kia hình ảnh, im lặng một lát nói. Ta nguyên bản là đi phó Glenoji ước, không biết như thế nào Clay cấp trường tới. Góc độ này, hẳn là tạp vị ra tới, kia lần nói. Cứ như vậy, kia lần ra đại thiếu ra mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm một hồi nói. Đột nhiên giận dữ nói, ta không tin, hôm nay ta liền đem ngươi tình cảm mãnh liệt phòng tối A Vi, Tạ Hư. Ngoặc kép, kia lần cúi người liền xuống dưới thân hắn, chỉ cánh môi nhẹ lau một chút, liền kiên trì không được mà phiên ngã vào một bên, mỉm cười hỏi, như thế nào đều không sợ hãi. Trong bóng đêm, đại thiếu da trắng nõn vành tai có chút nóng lên, Tạ Hư đáp. Không sợ, kia lần trong lòng đột nhiên bị lay động một chút. Hắn chỉ thở dài nói. Ngô, đáng tiếc ta không có thuận nước đẩy thuyền dũng khí. Kia lần đứng dậy đem đèn khai. Tóc đen thiếu niên đã ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Mặt mày hơi liễm mơ siêu hắn áo sơ mi bị lược kéo ra chút. Thon dài đẹp xương quai xanh triển lộ ra tới. Ở sáng ngời ánh đèn hạ càng có vẻ tuyết trắng làm người muốn cắn một ngụm mơ siêu kia lần hầu kết. Hơi lăn lộn, bất quá hắn thực mau áp xuống khỉ niệm, đứng đắn mà cùng Tạ Hư nói. Cùng Clay thiếu tiếp xúc, hắn thành phần không đơn giản, đem bàn tay đến ta bên này bất quá là khúc nhạc dạo. Ngày sau không thiếu được muốn đấu, mà ngươi là ta ở học viện thân mật nhất người, càng sẽ bị nhằm vào. Ta sẽ tận lực giảm bớt cùng ngươi hỗ động, ủy không ủy khuất, Tạ Hư ở trong lòng bổ sung, Tạ Chân mới là, trong miệng thực thành thật nói, không ủy khuất đây là xuất phát từ cấp lớn lên kiến nghị, kia lần nói tiếp. Xuất phát từ tư nhân kiến nghị, về sau thỉnh cùng Clay đoạn tuyệt lui tới, cùng khung một lần ta sinh khí một lần. Tạ Hư, ta cũng là sẽ ghen, lớp 4 cấp trường kim sắc trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tạ Hư nhìn thẳng hắn, đột nhiên ngẩn ra một khắc, qua hồi lâu, mới đáp, hảo, lấy kia lần năng lực cùng ra thế, là khâm định tương lai thủ tịch, nắm giữ đại bộ phận quân giáo sinh nhân mạch tài nguyên. Nhưng là đương Clay lấy tam hoàng tử thân phận xuất hiện, hết thảy lại có vi diệu dao động, kia lần ra là trung thực hoàng thái tử phái. Như vậy một cái dã tâm pha đại tân hoàng tử xuất hiện, chú định hai người lập trường đối lập, phe phái chi tranh sóng ngầm mãnh liệt, trường quân đội cũng không cùng với bình thường học viện, nơi này là áp xúc chính trị tràng, mỗi tiếng nói cử động đều có giải đọc. Kỳ diệu chính là, mặc dù hai phương tranh đấu đến lại hung tàn thời điểm, có lẽ là bởi vì kia lần cố tình bên ngoài lãnh đạm hành vi, Tạ Hư không đã chịu cái gì lan đến ảnh hưởng, đảo làm kia lần nhẹ nhàng thở ra, khó có thể chống đỡ cân bằng chung đem bị đánh vỡ. Kia lần ở Tạ Hư trước mặt cũng không che lấp tin tức. Vị này đại thiếu gia ở thần ẩn mấy chu sau, một hơi ngủ một ngày, tỉnh lại khi thần thanh khí sảng mà cùng Tạ Hư nói. Clay chết chắc rồi, hắn không phải. Thông tin thanh đột vang. Kia lần nói đoạn rớt, Tạ Hư còn nhớ rõ trong nguyên tắc kia lần cùng Clay thế lực ngang nhau. Vì tranh đoạt vai chính thụ thuộc sở hữu đấu đến ngươi chết ta sống. Còn chưa thấy ai thật sự đem đối phương giết chết, vì thế chỉ bình tĩnh mà đáp, ân tóc vàng đại thiếu gia liếc liếc mắt một cái liên hệ người. Phát hiện là học viện cao tầng, đành phải vẻ mặt lạnh nhạt mà tiếp thông tin. Mở miệng lại là phi thường thành thạo hoàn mỹ ngôn ngữ ngoại giao. Tạ Hư nghe xong một đoạn, nội dung là mỗi năm lệ hành cấp trường nhiệm vụ, kia lần mang đội, đi một viên hoang tinh cứu viện bị nhốt lồng chim mấy chục danh khoa khảo nhân viên. Yêu cầu tay động điều khiển tinh hạm, xuyên qua hắc tử gió lốc thiên thạch khô, thuộc về tính nguy hiểm cương, còn tốn thời gian háo lực nhiệm vụ. Bất quá cái này đối cơ giáp ở dịch quân mà nói cũng là khó có thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Ở đế quốc học viện cấp trường xem ra, cũng chỉ là tốn thời gian một ít, kia lần lưu luyến không rời mà cùng Tạ Hư cáo biệt, trước khi chia tay còn tiếc nuối mà tỏ vẻ, xem ra còn phải đợi trở về mới có thể ấn chết Clay, Tạ Hư. Ngoặc kép, kia sớm một chút trở về, kia lần nhiệm vụ thực thuận lợi. Quả thực là dị thương thuận lợi, một vòng sau truyền đến tin tức, nhân viên nghiên cứu ở hoang tinh trung phát hiện chủng tộc ấu thể hoang tộc. Đây là cho tới nay mới thôi nhân loại trong lịch sử lần đầu tiên bắt giữ đến sao chủng tộc ấu thể. Đối chủng tộc vũ khí sinh vật nghiên cứu phát minh mà nói là thật lớn đột phá cơ hội. Chỉ là chủng tộc ấu thể mặt ngoài bao trùm ăn mòn cơ giáp vật chất. Yêu cầu điều khiển đặc thù tinh hạm mới có thể khuân vác. Hy vọng quân đội cùng viện phương mau chóng chi viện. Này quả thực là kinh xé trời tin tức tốt. Liền dân chúng chung đều lược có truyền lưu. Cố tình trải qua khắp nơi đánh cờ. Nhiệm vụ này danh ngạch vẫn là dừng ở đế quốc học viện chung. Từ tinh hạm điều khiển khóa thành tích hưu dị 2 năm cấp trường tạ chân đảm nhiệm mơ siêu này. Quả thực là bánh nhân thịt khổng lồ nện ở trên đầu. Phải biết rằng chỉ cần tạ chân hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể bị trực tiếp trao tặng quân hàm, đạt được ẩn tính danh vọng, trở thành đế quốc nhân tâm trung anh hùng. Đúng là bởi vì điểm này, nhiệm vụ này quyết không thể làm bất luận cái gì có được chính trị lập trường người đi hoàn thành. Này phảng phất là trời giáng cấp vai chính thụ bàn tay vàng. Duy nhất cảm thấy sự tình phát triển quỷ dị, là Tạ Hư, phát hiện chủng tộc ấu thể, thậm chí có thể nhất cử đánh tan chủng tộc như vậy đại sự kiện. Cứ nhiên ở trong nguyên tắc không hề ký lục cùng dấu vết, mà hắn dùng kia lần cấp đặc thù máy truyền tin tiến hành liên hệ. Đáp lại đều là đá chìm đáy biển, chuyện này không có khả năng, cốt truyện lại lần nữa trạch đường dây, là đêm. Tạ chân đem điều khiển cơ giáp xuất phát trước đêm trước. Bởi vì đây là nửa bảo mật tính nhiệm vụ, cho nên tạ chân chỉ có thể ở phi thường tiểu chúng vòng chung chúc mừng một chút. Hắn uống xong rượu, ở phó thủ cổ động hạ, sắc mặt đỏ bừng mà chạy tới cấp trường phòng ngủ khô. Gõ lớp 4 cấp trường phòng ngủ môn, đương nhiên, hắn muốn tìm không phải kia lần, mà là ở nhờ ở chỗ này Tạ Hư. Môn mở ra. Tạ Hư mới vừa tắm rửa xong, ướt át tóc đen rối tung trên vai, Thần sắc lãnh đạm mơ siêu Tạ Chân nhìn hắn ngày thường tái nhợt ra thượng trưng tượng một mạt nhan. Sắc, đột nhiên sắc mặt bạo hồng, bị rượu ngốc lý trí hoàn hồn, đứt quãng nói, đối, thực xin lỗi, nhưng là như vậy bị áp lực ở trong lòng kích động còn chưa tan đi. Tạ Chân nhịn không được nâng lên đôi mắt, ánh mắt lượng cực kỳ, cùng cái kia muốn nhất chia sẻ người khô cằn nói. Ta thật sự thực vui vẻ, có thể thấy chủng tộc ngã xuống một ngày. Thậm chí là lịch sử tiến trình cùng tham dự giả. Tạ Hư nói, ân, chúc mừng ngươi, Tạ Chân đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Gấp đến độ thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi. Ta không phải ở khoe ra. Ta chỉ là, Tạ Hư hơi cong lên khóe môi nói. Ta biết tóc đen thiếu niên nhìn ở trời cao nguồn sáng chiếu rọi hạ. Có vẻ hết sức ngoan ngoãn vai chính thụ, đột nhiên nghĩ tới hắn cùng vai chính thụ chi gian cuối cùng kia đoạn cốt truyện. Beta còn bị hắn thụ ở tầm trung, Tạ Hư đột nhiên cúi đầu nói, muốn hay không tiến vào uống chút canh tỉnh rượu. Vai chính thụ ngơ ngẩn, hắn cảm giác dưới chân khinh phiêu phiêu mà giống dẫm lên bông giống nhau. Toàn thế giới hảo vận khí đều rơi xuống hắn trên người. Vội gật đầu không ngừng nói, hảo trong nguyên tác, Tạ Hư ghen ghét vai chính thụ, muốn tước hắn thụ hoạch quân hàm cơ hội, cho nên đầu, mà hiện tại trong cốt truyện, Tạ Hư ghen ghét vai chính thụ sắp đã chịu vinh dự cùng ngợi khen. Đầu độc ám hại, thế thân hắn nhiệm vụ cùng vị trí, nhưng thật ra thực nói được không? Tạ Hư lần đầu tiên xuống bếp, làm được canh giải rượu thật sự là xin lỗi. Kia một đoàn nóng bỏng, hương vị quỷ dị hồ trạng vật bị Tạ Chân không chút do dự uống lên đi xuống. Còn sặc đến liền khụ hồi lâu, Tạ Hư nhìn vai chính thụ vô cùng cao hứng sắc mặt. Lại có chút áy náy, nếu còn có cơ hội, hắn nhất định cấp vai chính thụ làm điểm bình thường đồ ăn. Tạ Hư hạ phóng lượng cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là tinh thần loại độc tố. Vẫn là bị đế quốc nghiêm khắc truy tra đả kích hồi lâu, beta. Hiệu quả không dung xem nhẹ, thực mau vai chính thụ liền sắc mặt dần dần khó coi lên. Biểu tình thống khổ mà dãy dụa nói, Tạ Hư, ta có điểm khó chịu, hắn dạ dày quá đau, thần trí đều có chút mơ hồ, võng mạc phóng ra hình ảnh dần dần vặn vẹo, Tạ Chân như là ở trên bờ khô cạn gần chết cá giống nhau. Không ngừng dãy dụa, hắn từ ghế dựa thượng té lăn trên đất, lạnh lẽo mặt đất không những không có mang đến một chút thoải mái cảm. Ngược lại làm hắn toàn thân bị bỏng đến càng thêm lửa nóng. Quá đau, ca, Tạ Chân đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn thậm chí đau đến khóc lên, mờ mịt mà nhìn Tạ Hư, bức thiết mà hy vọng được đến trợ giúp cùng an ủi. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà ngồi xổm xuống. Nhìn hắn, vai chính thụ run rẩy mà đem bàn tay đi ra ngoài. Đang muốn đụng chạm đến Tạ Hư tay khi, lại thấy hắn huynh trưởng lộ ra một cái cực mê người tươi cười. Khóe môi hơi hơi giơ lên, như vậy đẹp câu nhân, là chỉ biết đối với kia lần học trưởng lộ ra biểu tình. Lại cố tình làm Tạ Chân tâm chợt chìm xuống, hỗn độn thần trí cũng thanh tỉnh chút, ta đã tận lực không đi trêu chọc ngươi, Tạ Hư nói. Người vì cái gì nhất định phải chắn ta lộ đâu? Tạ Chân, tóc đen thiếu niên cực ôn nhu mà nói. Người đi tìm chết đi, vì cái gì muốn giết ta? Rõ ràng người muốn hết thảy ta đều sẽ cho ngươi. Trong lòng nùng liệt hận ý càng ngày càng rõ ràng. Tạ Chân cặp kia con ngươi, chỉ còn thống hận cùng tuyệt vọng. Cái tay kia chợt buông xuống với mà, vai chính thụ mất đi hơi thở. Sinh tử không biết, tác giả có lời muốn nói. Tạ Chân, ta TM, thượng tập tiểu kịch trường không phải không có ta sao? Có thể, ngọn nến cho ta đi. Tình cảm mãnh liệt bạo đánh phế tật AV. Ngày mai thật sớm càng. Hết chương.